Chương 592, đại hậu cung tranh phách ta y tỷ tỷ cụ dồn con mắt hồng hồng, coi như là sát thủ, nhưng nàng hiện tại cũng chính là đa sầu đa cảm niên kỷ, nghe xong Lưu Húc cùng ạ cảm đối thoại, nhất thời bị cảm động. Ạ cảm vì nàng cô muội muội này, một mực gần giấu tình cảm của mình, vì mình, nàng thậm chí không tiếc liền Lưu Húc cái này thích người cũng nhượng ra được, đây là vĩ đại dường nào yêu vô tư a cụ dồn, ngươi đừng hiểu lầm. Ta và Lưu Húc thực sự không có gì ạ cảm xem cụ dồn bộ dạng cũng biết nàng nhất định là hiểu lầm. Vừa rồi hắn cùng Lưu Húc đối thoại, hoàn toàn chính là đế quốc hiện tại lưu hành nhất tam lưu phim truyền hình kịch tình, nhất định sẽ bị hiểu lầm meo meo. Ạ cảm vẻ mặt lo lắng, cụ dồn thật vất vả mới có từ trong bóng tối đi tới, qua cuộc sống bình thường. Nếu như bởi vì hiểu lầm mà đưa tới nàng lại trở lại thì ra cái loại này tối tăm không ánh mặt trời trong sinh hoạt đi, ạ cảm chắc là sẽ không tha thứ chính mình. Lưu Húc là người tốt. Cụ dồn cũng cực kỳ thích hắn, hai người bọn họ khẳng định có thể hạnh phúc, cho nên ạ cảm nguyện ý rời khỏi, không phải hy vọng bởi vì nguyên nhân phá hư bọn họ. Cụ dồn nhìn ạ cảm, lắc đầu nói, ta không có có hiểu lầm, tỷ tỷ ngươi không cần che giấu tình cảm của mình, kỳ thực tỷ phu cũng có thể mọi người ngược lại ở cùng một chỗ, có thể cùng nhau sinh hoạt cái gì tỷ phu, các ngươi đều ngủ qua ạ cảm chừng Lưu Húc liếc mắt, nếu là hiện tại Lưu Húc tại biến thành cụ dồn tỷ phu. Nàng kia cùng trước đây cùng nàng ngủ chung tính là gì sự tình đương nhiên không giống với, ngươi thích Lưu Húc, nàng cũng thích ngươi, các ngươi đều thích, tỷ tỷ tuy là cũng thích hắn, thế nhưng còn không có thích hắn, sở lấy các ngươi mới là hẳn là ở chung với nhau người ai nhìn từ tảng cây phía dưới đi ra cụ dồn, Lưu Húc cũng cực kỳ quấn quýt, muốn cho hắn ở cụ dồn cùng ạ cảm trong lúc đó làm lựa chọn, đặc biệt nghèo, cái này cùng lao bà cùng mụ mụ rơi xuống nước trước cứu người nào giống nhau hiểu lầm a thích một trận liền sẽ yêu. Lưu Húc cùng ẹ tịt liền đúng như vậy, đương nhiên lời này hắn đánh chết cũng không dám bây giờ nói. Lưu Húc thích ạ cảm cùng cụ dồn, ạ cảm thích cụ dồn cùng Lưu Húc, cụ dồn thích Lưu Húc cùng ạ cảm ba người đều lẫn nhau thích. Quan hệ này phổ vừa xem hiểu ngay a giải quyết cái vấn đề này biện pháp chỉ có một, ạ cảm cùng cụ dồn tỉ mua hai cùng nhau làm Lưu Húc nữ bằng hưu không được sao. Hoàn mỹ thu quan a nhưng là nhìn trước mắt tới, loại ý nghĩ này nếu là bạo lộ ra, nhất định sẽ bị ạ cảm chôn vùi. Sau đó bị hãm hại đồng làm thành tượng người dục tốc bất đạt, chỉ có thể từ từ đồ chi a tỷ tỷ. Nếu như củ dồn khẽ cắn môi, tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng, thế nhưng cuối cùng vẫn nói ra, nếu như tỷ tỷ cũng gia nhập vào, cái kia mọi người là có thể thực sự trở thành một nhà. Gia nhập vào ạ cảm nhìn củ dồn, không phải minh bạch trong miệng nàng cái gọi là gia nhập vào là có ý gì, ngược lại là Lưu Húc, vừa nghe liền hiểu, bất quá hắn tốt lắm khống chế được biểu tình trên mặt, không để cho mình biểu hiện đắc ý như vây vong hình. Ý của ta là, tỷ tỷ cũng cùng Lưu Húc gặp gỡ, như vậy nàng kế là tỷ tỷ nam bằng hữu, lại là cụ dồn nam bằng hữu, ba người chúng ta người có thể hạnh phúc vui sướng sinh hoạt chung một chỗ. Cụ dồn đi tới Lưu Húc cùng ạ cảm trước người, hiện thực nắm ạ cảm tay, sau đó vươn tay kia đem Lưu Húc tay kéo lên, đem ba người nắm tay nhau. Nàng đối với một chồng nhiều vợ không có gì mâu thuẫn, ngược lại loại chuyện như vậy đã thấy rất nhiều, chỉ bất quá bởi vì là ạ cảm, cho nên cảm giác là lạ, ban đầu mình có không có nói ra tới. Hiện tại nếu biết ạ cảm cũng thích Lưu Húc, cụ dồn sẽ không để ý cùng tỷ tỷ chia sẻ nam bằng hưu, con muốn tất cả mọi người vui vẻ là được rồi. Như vậy sự tình liền hoàn mỹ được giải quyết rồi a Lưu Húc liên tục gật đầu, cụ dồn chan, ngươi thực sự là quá thân mật, không uổng công ta mỗi ngày giúp ngươi ấn. Ma tiểu vi vũ, ngươi yên tâm, tổng có một ngày, ngươi sẽ biến lên không phải, không được làm sao có thể như vậy liền nghi đô bị hắn chiếm ạ cảm giác cùng cụ dồn cùng nhau đều cùng Lưu Húc gặp gỡ, thật sự là quá ngượng ngùng. Không thể như vậy, bởi vì lợi cho hắn quá rồi. Nam nhân có thể thích nhiều nữ nhân, thế nhưng nữ nhân chỉ có thể thích một người nam nhân a các nàng tỷ muội nếu như đều cùng Lưu Húc lui tới nói, người khác nhất định sẽ dùng khắc thường nhãn quang nhìn các nàng. Mình ngược lại là không sao cả, nhưng là cụ dồn nếu là bị thương tổn làm sao bây giờ vì sao chính cô ta không sao cả, ạ cảm không muốn miệt mài theo đuổi vấn đề này. Đương nhiên có thể, ta không để bụng người khác làm sao, chỉ cần mình qua được vui vẻ là được rồi, ta thích tỷ tỷ. Ngươi là ta người trọng yếu nhất, cho nên ta nguyện ý cùng tỷ tỷ chia sẻ ta tất cả, bao quát nam bằng hữu cụ dồn nhìn ạ cảm, vẻ mặt thành thật nói ra, cứ quyết định như vậy, ba người chúng ta cùng nhau, như vậy tỷ tỷ cũng không cần ly khai, cũng có thể thu được hạnh phúc. Cụ dồn tại sao có thể một người hạnh phúc, nhìn tỷ tỷ con có bóng dáng ý của nàng chắc là cô đơn chiếc bóng câm miệng lẽ nào tỷ tỷ là muốn bỏ lại cụ dồn ạ cảm ngây ngẩn cả người, nàng thật vất vả mới có thể cùng cụ dồn đoàn tụ, tâm lý đã sớm hạ quyết định. Về sau cũng sẽ không bao giờ xa nhau, dù sao cụ dồn nhưng là nàng thân nhân duy nhất, là nàng muốn bảo vệ người, thế nhưng ba người cùng nhau, thực sự có thể chứ nhưng là, ngươi mới vừa nói cũng quá xấu hổ ạ cảm. Khuôn mặt đỏ lên, tỷ tỷ và muội muội đều cùng một người nam nhân gặp gỡ, đây cũng quá không có quan hệ. Lưu Húc ưu tú như vậy, về sau khẳng định còn sẽ có nữ nhân khác thích hắn. Ệ tịt chính là một cái cường địch, tỷ muội chúng ta hai liên thủ đều đánh không lại đâu. Cụ Dồn nhìn ạ cảm đỏ ngầu phi sắc thủy tinh đồng, giọng nói kiên quyết nói ra, nếu là tỷ tỷ không đáp ứng, ta liền đến đế quốc bên kia đi. Cụ Dồn chan, thì ra đã nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy rồi sao? Lưu Húc sắc mặt, hắn đã bắt đầu tưởng tượng về sau hậu cung tranh phách ta y phân tổ tình huống, ạ cảm cùng cụ Dồn một tổ, xeo lệ cùng mái nẹ, Ệ tịt cùng nạ dẹn đã còn dư lại một tổ không được, nhất định phải nhanh hơn mở hậu cung tốc độ a, nếu không. Ệ tịt cơ bản thuộc về quét ngang tính chất, ai có thể ngăn cản xì hệ ợt nữ vương chí ít, ở ạ cảm ga kỳ trong thế giới không có. Bất quá, khó nói không có gì người ẩn giấu vật đá cao thủ ở dân gian. Lần trước đại hội luận võ yêu cầu người ghi danh vì nam tính, dù sao Ệ tịt không có bách hợp khuynh hướng, sẽ không cùng nữ tính nói yêu thương, cho nên chưa tư nở dê xuất hiện lại mỹ lệ lại lợi hại nữ tính cao thủ, vậy nếu là vạn nhất có đâu có lời. Nhất định phải thu vào hậu cung a. Nghe được cụ Dồn nói phải trở về đế quốc bên kia đi, ạ cảm lòng căng thẳng, đây mới là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Ạ cảm căn cắn dưới môi, rốt cuộc lại cũng không kịp cô bé căng thẳng và xấu hổ, đáp ứng rồi cụ Dồn hoang đường yêu cầu. Ba người cùng nhau